Cửu Tiêu, chương 533, trăm năm chuyện xưa, gocchuyenaudio.com, là hắn tặng, nghe Mặc Thương lão tu bỗng nhiên mở miệng, Phương Quý cùng Tiểu Lý Nhi lập tức đều lên tinh thần. Bọn hắn cũng đã sớm biết, Giao Thiên Tử đã từng nhắc qua một vật, lo lắng mà Cửu ca sẽ đòi lại đi, không nghĩ tới chính là tiên linh này. Nhất thời lòng ngứa ngáy khó chịu, lại không dám quá đi quấy rầy, sợ lão tu này thương tâm đứng lên, lại không nói. Trước kia Giao Trí Quốc bộ dáng không phải vậy. Mặc Thương lão tu giống như là lâm vào trong một loại cảm xúc phức tạp, qua một hồi lâu mới chậm rãi mở miệng. Viễn Châu vốn là chỗ Bắc vực vắng vẻ chi địa, linh khí tất nhiên là thiếu thốn, linh dược tiên thảo thần khoáng tiên nguyên càng là ít đến thương cảm, từ xưa đến nay cũng không biết từng sinh ra bao nhiêu vì tranh đoạt tu hành tài nguyên mà giết đến bể đầu chảy máu sự tình, bảy tông 12 tộc cũng sớm đã quen thuộc. Ngọc Chân Cung từ trước đến nay là Giao Trí Quốc trong 7 tông 12 tộc cường đại nhất một tông, nguyên nhân rất đơn giản, Ngọc Chân Cung nắm giữ lấy cây kia thượng cổ Di Chu bàn đào thụ, mà bàn đào này thì là ta Giao Trí Quốc Việt vô cận hữu linh dược dị quả, cũng là hiếm có nhất tu hành tài nguyên, cây này nắm giữ tại trong tay của bọn hắn, cái này Ngọc Chân Cung thực lực cùng nội tình tự nhiên sẽ so người bên ngoài càng mạnh một chút. Bất quá, Ngọc Chân Cung cũng một mực không có cường đại đến có thể độc chiếm cái này thượng cổ Di Chu trình độ, mỗi đến bản đào nở hoa kết trái thời điểm, bảy tông 12 tộc đều sẽ tụ tập cùng một chỗ tổ chức tiên yến, còn có người hiểu chuyện xưng là tiểu giao trì hội, ý là cùng. Trong truyền thuyết bản đào tiên hội sánh vai, trên thực tế chỉ là Ngọc Chân Cung không muốn phạm vào nhiều người tức giận cho nên mới sẽ nhờ vào đó lung lạc chư tộc thôi. Tiên hội này, từ lão phu ký sự lên liền có cũng không biết kéo dài bao nhiêu năm, đã thành lệ cũ. Giao Trí Quốc tên kỳ thật chính là như thế tới. Hắn vừa nói, trên mặt bị ý càng đậm, trầm thấp hít một tiếng, lúc đầu dạng này lệ cũ, sẽ một mực kéo dài tiếp, nhưng theo cái kia thượng cổ linh mạch linh khí dần dần trở nên khô kiệt, bàn đào cổ mộc kết xuất tới trái cây cũng càng ngày càng ít, 6 tông 12 tộc phân đến trong tay tự nhiên là càng ít, cho nên 6 tông 12 tộc liền bắt đầu có lời đồn đại nổi lên bốn phía, nói Ngọc Chân Cung nuốt riêng. Lời đồn đại càng trúng, thậm chí bắt đầu có rất nhiều tranh chấp. Trên thực tế, mọi người trong lòng đều hiểu, bàn đào có được càng ít ngược lại cũng không phải thật sự là Ngọc Chân Cung tham xuống, chỉ bất qua ai cũng không thèm để ý chân tướng là cái gì, tất cả mọi người là nghĩ đến, bàn đào đã không đủ phân, vậy cũng chỉ có thể đem nó cướp được trong tay mình. Ý niệm này cùng một chỗ, liền lại kìm nén không được trong Giao Trí Quốc bấp bênh. Cuối cùng sẽ có một ngày, đại loạn đột nhiên nổi lên. Ngọc Chân Cung chủ cùng người đấu pháp trọng thương mà chết, Ngọc Chân Cung thiếu chủ, dẫn người báo thù cuối cùng cũng bị đánh chết. Thời điểm đó Ngọc Chân Cung đã chỉ còn trên danh nghĩa, chỉ còn chờ bị 6 tông 12 tộc chia cắt. Chỉ bất quá, mặt khác Ngọc Chân Cung cơ nghiệp còn dễ nói, nhưng này một gốc bản đào làm sao phân, lại là ai cũng không chịu nhường cho, lại thêm, liền ngay cả. Ngay lúc đó Viễn Châu Tôn Phủ, giống như hồ đối với bản đào thụ động tham niệm, mọi người ngược lại là bắt đầu giằng co. Hắn nói đến đây, quay đầu nhìn về hướng bản đào thụ dưới mà Cửu ca thấp giọng nói, ngươi sư tôn chính là khi đó tới. Viễn Châu xa xôi, lại tới gần Tây Hoang, ít có ngoại nhân đến, chúng ta cũng không biết ngươi sư tôn là khi nào đi tới Giao Trí Quốc, lại càng không biết hắn cùng Giao Tiên Tử là như thế nào nhận biết, chỉ là có truyền ngôn nói là hắn tại thụ thương thời điểm, bị Giao Tiên Tử cứu. Bất quá vô luận như thế nào đều tốt, lúc ấy không người đem hắn để vào mắt, cũng không có người đem Giao Tiên Tử để vào mắt. Lúc đó Ngọc Chân Cung, cung chủ vẫn lạc, thiếu chủ bỏ mình, còn lại trưởng lão chấp sự cũng đều bị 6 tông 12 tộc thu mua, chỉ có Giao Tiên Tử một bé gái mồ. Côi tu vi chưa thành này, có thể thành thành tựu gì? Tại đám người trong mắt cái này chỉ là một khối bầy tại nơi đó tùy ý mọi người chia ăn thịt mỡ thôi, thế nhưng là ngươi sư tôn xuất hiện ở Ngọc Chân Cung về sau chợt đem hết thảy đều cải biến. Nói đến đây, Mặc Thương lão tu cũng nhịn không được nhìn Mặc Cửu ca một chút, hình như có chút mê mẩn. Kiếm đạo của hắn thực sự quá đáng sợ. Đối mặt với 6 tông 12 tộc bức bách, cách làm của hắn rất đơn giản, chỉ là mang theo Giao Tiên Tử trục tông bái phỏng, ngắn ngủi trong vòng 3 ngày, bại tận 6 tông 12 tộc tất cả cao thủ, liền liền làm Tôn Phủ hiệu lực nhanh vuốt cũng bị hắn kiếm chém bị thương, đuổi trở về. Thế là trận kia ở trong Giao Trí Quốc huẩn nhưỡng thật lâu nguy cơ, đột nhiên liền tan thành mây khói. Nghe Mặc Thương lão tu giảng thuật, Phương Quý cùng Tiểu Lý Nhi hai cái hai mặt nhìn nhau, một cái có chút kích động, một cái nhếch miệng. Tiểu Lý Nhi nghe mà Cửu ca năm đó mang theo Giao Tiên Tử kiếm áp 6 tông 12 tộc lúc hơi có chút hướng về, còn theo bản năng nhìn Phương Quý một chút, mà Phương Quý thì là mặt mũi tràn đầy khinh thường, nghĩ thầm nhà mình sư phụ đùa nghịch uy phong lúc không khỏi lộ ra quá đơn giản điểm. Không bằng tông chủ sư bá, càng kinh người sự tình, vẫn còn ở phía sau. Mặc Thương lão tu nói, không khỏi cười khổ một tiếng, nói, ngay lúc đó 6 tông 12 tộc đều là cho là có một kiếm kia thủ hộ Ngọc Chân Cung, từ đây đừng nói là độc chiếm bản đào thụ, chính là trước kia có thể phân đến một chút bản đào cũng không cần nhớ thương, nhưng lại không nghĩ tới, từ năm thứ hai bắt đầu, cái kia bản đào thụ kết trái, thế mà càng nhiều, Ngọc Chân Cung cũng đủ số phân cho chư tộc, càng quan trọng hơn thì là, liền ngay cả trong giao trì quốc linh khí cũng bắt đầu dần dần nồng đậm, linh mạch khôi phục truyền ngôn, chính là khi đó truyền tới. Phương Quý cùng Tiểu Lý Nhi nghe chút đều là có chút nhấc lên thần, biết chỗ mấu chốt tới. Đệ tử Ngọc Chân Cung truyền lời đi ra, nói tại giao trì quốc bí pháp ôn dưỡng phía dưới, linh mạch sắp khôi phục, ngay cả gốc kia bàn đào, đều tỏa ra sự sống, kết xuất tới trái cây, sẽ càng ngày càng nhiều, cho nên chư tông lại không tất lo lắng tu hành tài nguyên vấn đề. Chỉ bất quá cái gì linh mạch khôi phục chuyện ma quỷ ai mà tin a, Mặc Thương lão tu nói, cũng không khỏi đến cười khổ một tiếng, nói tất cả chúng ta đều biết chuyện này tất nhiên cùng cái kia lai lịch bí ẩn kiếm đạo thiên tài có quan hệ, chỉ là chính hắn. Thế mà không chịu nói, vậy ai cũng không dám đi qua hỏi, chỉ là thấy được Ngọc Chân Cung dạng này căn cơ, 6 tông 12 tộc cũng rốt cục triệt để bỏ đi đáy lòng tham ý, so những năm qua còn thành thật hơn một chút. Cái này không rất tốt sao? Phương Quý nghe được lúc này, trong lòng đổ lên chút nghi hoặc chỉ ý, nghĩ thầm dựa vào Mặc Thương lão tu lời nói, đây hết thảy chẳng phải là tất cả đều vui vẻ, như thế nào lại náo thành phía sau bộ dạng này. Sẽ không lại cùng tôn phủ có quan hệ a, trong lòng của hắn thầm nghĩ, hẳn là tôn phủ lại từ đó làm chuyện xấu. Về sau, cũng là vào lúc này, Mặc Thương lão tu cười khổ mở miệng, nói thực ra chuyện về sau, lão phu đều không thế nào minh bạch. Phương Quý cùng Tiểu Lý Nhi đều lấy làm kinh hãi, vội ngẩng đầu nhìn xem hắn. Lúc ấy tất cả mọi người coi là cục diện sẽ một mực như vậy, thậm chí làm xong vĩnh viễn thần phục với Ngọc Chân Cung chuẩn bị, lại không nghĩ rằng, tình hình như vậy, mới chỉ đến năm thứ ba, trong Ngọc Chân Cung, bỗng nhiên truyền đến vị kiếm khách kia cùng giao tiên tử bất hòa tin tức. Bất hòa, Phương Quý nghe được ngơ ngác một chút, vì sao? Ai cũng không biết nguyên nhân. Mặc Thương lão tu cười khổ một cái, nói, nhưng bọn hắn bất hòa tin tức đối với 6 tông 12 tộc tới nói, không thể nghi ngờ là chuyện tốt. A Tiểu Lý Nhi nghe lời này, không khỏi há to miệng, đầy mặt ngoài ý muốn. Phương Quý tiện tay rút cây cỏ ném vào trong miệng nàng, quay đầu hướng Mặc Thương lão tu nói, ngươi nói. Tiểu Lý Nhi đập hắn một chút, sau đó cũng khẩn trương nghe. Những sự tình này, Mặc Thương lão tu nói, tựa hồ cũng có chút khó xử, không muốn mở miệng. Nhưng hắn quay đầu nhìn thoáng qua. Mặc Cửu ca chợt thở dài một tiếng, nói thôi, việc đã đến nước này, lại đã qua trăm năm, vậy còn có cái gì tốt xấu giếm. Nói trắng ra là, 6 tông 12 tộc trong lòng, kỳ thật một mực có chút không cam lòng. Sắc mặt của hắn lộ ra 10 phần bất đắc dĩ, giống như có chút ý xấu hổ, nói, nghĩ đến giao trì quốc này, từ trước đến nay là 7 tông 12 tộc thiên hạ, mọi người tranh đến đoạt đi cũng chỉ là trong nhà mình sự tình, ai có thể nghĩ tới, lại có một ngày, chợt bị một vị kẻ ngoại lai đè chế rồi. Lúc trước bàn đào càng ngày càng ít, lúc mọi người đều là lên tranh đoạt tâm tư, phía sau bàn đào càng nhiều, tâm tư này nhưng cũng một mực không hề từ bỏ, càng bởi vì lấy chư tộc đều đã tìm hiểu đi ra, vị kiếm khách kia cũng chính là ngươi sư tôn, đến giao trì quốc trước đã từng đi Tây Hoang sông qua. Bất chi địa, cho nên tất cả mọi người tin tưởng hắn đã từng từ trong bất chi địa mang ra qua cái gì đặc biệt không dậy nổi đồ vật. Cho nên bọn hắn liền lên tham niệm rồi. Phương Quý nghe đến đó, đã là nhịn không được đâm đầy miệng. Mặc Thương lão tu trầm thấp hít một tiếng, chỉ giữ trầm mặc. Bàn đào ít người sẽ nổi tham niệm tạo hóa lớn, nhưng cũng đồng dạng sẽ nổi tham niệm. Tuy là hắn đã dự định nói ra chính mình biết hết thầy, lúc này hay là không khỏi cảm giác có chút ý xấu hổ. Về sau thế nào, Phương Quý nhếch miệng trong lòng mắng một câu người khác tham tài, sau đó lại hỏi. Lại về sau, Mặc Thương lão tu thanh âm bỗng nhiên trầm thấp xuống dưới, các ngươi cũng đều đoán được. Đêm hôm ấy, chợt có tin tức truyền đến, nói ngươi sư tôn lại cùng giao trì quốc xảy ra tranh chấp, chờ đợi đã lâu 6 tông. 12 tộc liền đều biết huấn luyện tiến đến nơi đó đằng sau, liền phát hiện tràng cảnh đúng như bọn hắn trong tưởng tượng đồng dạng, giao tiên tử lưu tại trong tiểu viện, không chịu hiện thân, ngươi sư tôn lại bi thương muốn tuyệt, si thủ không đi, hai người rằng co không xong, thấy hình dáng này, chư tông cao thủ, liền vội vàng tiến lên thuyết phục. Là thuyết phục sao? Phương Quý nghe đến đó, đã hiểu rõ ra. 6 tông 12 tộc ước gì Mặc lão cửu cùng giao tiên tử tuyệt nứt đâu, có thể có cái tốt khuyên pháp. Đối với vấn đề này, Mặc Thương lão tu không có trả lời, chỉ là nở nụ cười khổ. Khi đó ai cũng không biết bọn hắn là bởi vì gì sinh ra khác nhau, nhưng giao tiên tử lại rõ ràng tâm ý đã định, dễ dàng cho trước mặt mọi người, ném. Đoạn tình, đóng cửa không thấy, chỉ cần muốn ngươi sư tôn cầm hắn. đồ vật, nhanh chóng rời đi, vĩnh viễn cũng chớ trở lại, mà ngươi sư tôn nghe được lời ấy, khô tọa thật lâu, lại điên rồi giống như, một kiếm hướng linh mạch chém đi qua. Người cùng 6 tông 12 tộc làm sao có thể nhìn hắn hủy bực này dị bảo, lập tức xuất thủ ngăn cản. Mà Thực Ngôn nói, tại thời điểm này, 6 tông 12 tộc cũng không biết ngươi sư tôn kiếm đạo tu vi đến tột cùng lớn bao nhiêu, lúc ấy tại mọi người xem ra, hắn tuy là kiếm đạo lợi hại hơn nữa, cũng chỉ là một cái tu sĩ kim đan mà thôi, coi như 6 tông 12 tộc không người là đối thủ của hắn, nhưng nếu là 6 tông 12 tộc đồng loạt ra tay, tập hơn 10 vị kim đan chi lực cũng hầu như không đến mức áp chế không nổi hắn a, cho nên. Nghe được nơi này, Phương Quý cũng không khỏi cực kỳ trương đứng lên, vội vàng hỏi. Mạc Thương lão tu cười khổ một tiếng, 6 tông 12 tộc người minh bạch nguyên lai thật áp chế không nổi hắn, cách trương.